Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 734, chương 734, bất diệt cảnh. Linh khí như sôi, Thiệu Dương giấu vào đến thần mộc một đầu bộ rễ bên trong. Cảm giác cuồn cuộn linh khí không ngừng dâng lên, tại bên người đã tạo thành như lưu chất lỏng. Hư không bên trong mang theo từng đạo hồng quang. Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được, cái này thần mộc bên trong lực lượng, vốn là sinh cơ chi lực, mà có cái gì thời điểm sinh cơ chi lực, so với vừa khôi phục lúc càng mạnh, càng tinh khiết. Thiệu Dương đột nhiên ngẩng đầu, đã tự nhiên vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thần mộc, nhìn về phía bên ngoài nhưng gặp ngân quả đồng toàn thân đều bị nồng đậm sinh cơ chi lực bao phủ. Nàng toàn bộ thân thể đều phảng phất biến thành trong suốt. Đó là một loại sinh cơ chi lực nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Nàng muốn mượn máy đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bộ rễ bên trong, cự ngư lăng thân hình hiện lên ở Thiệu Dương bên cạnh. Thở dài một tiếng, hắn cũng không ngu có người hội nhìn trộm tiến đến. Lúc này giữa sân đã sớm loạn cả một đoàn. Tự nhiên không người hội bận tâm đến nơi đây. Lần này, ngân quả đồng coi là thật tính toán rất sâu. Từng bước một mưu đồ, để cơ hồ đến đây tất cả mọi người, tất cả chủng tộc đều biến thành nàng một người trợ lực. Thiệu Dương hỏi, cảnh giới cao hơn, cự ngư lăng gật đầu. Thông u phía trên, là vì bất diệt cảnh. Cảnh giới này danh xưng trường tồn bất diệt. Nhảy ra sinh tử, bất qua nghĩ chạm đến cảnh giới này, nhưng cũng là 10 phần khó khăn, cần có linh khí mênh mông khủng bố, viễn siêu tưởng tượng, cho nên như là ngân quả tộc bực này tích lũy không đủ chủng tộc, mới cần dùng một ít thủ đoạn khác đến phụ trợ. Ngân quả nhất tộc, tích lũy không đủ, Thiệu Dương trong lòng cân nhắc một chút cự ngư lăng tiền bối dùng từ. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải quan tâm những thứ này thời điểm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, từng đạo mênh mông linh khí hóa thành trường hồng, không ngừng hướng về ngân quả đồng trên thân tụ lại đi qua. Lực lượng kinh khủng bao phủ phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt đã đem ngân quả đồng thân thể xé rách. Nhưng mà, thần mộc chập chờn, khôi phục thời điểm nồng đậm sinh cơ chi lực, lại hướng về cái sau trên thân lan tràn, khiến cho trên người nàng từng đạo vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tái diễn những quá trình này, ngân quả đồng khí tức vậy đang không ngừng dành dụm và đập vào tầng thứ cao hơn. Nhưng là một vị bất diệt cảnh, là một chủng tộc trở thành đứng đầu nhất đại tộc căn bản. Ngân quả tộc mặc dù thực lực nội tình không tầm thường, nhưng tích lũy dù sao vẫn là quá nhỏ bé. Những chủng tộc khác sao lại ngồi nhìn ngân quả đồng đột phá cảnh giới? Cho nên, theo ngân quả đồng khí tức không ngừng trèo lên, giữa thiên địa lập tức có mặt khác mấy cỗ khí tức cường đại, nhanh chóng hướng về nơi này lan tràn tới. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, đã đem thiên địa hoàn toàn bao phủ, liền cự ngư lăng vậy không khỏi vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhưng gặp nơi đó một vòng đại nhật hoành không, rộng rãi mặt trời bên trong ẩn ẩn lộ ra một đạo ô ảnh. Phía dưới, một tòa sơn mạch hư ảnh ở phía xa chắp lên, như là hải thị thận lâu. Một bên khác, cũng là nước biển cuộn trào mãnh liệt, một đạo kinh khủng cực lớn cái bóng, từ mặt biển phía dưới lộ ra một góc của băng sơn. Cự ngư lăng thở dài, kim ôn tộc, xà nhà long tộc, cá sấu lớn tộc, đây là kỷ nguyên này bên trong chân chính đỉnh tiêm cường đại chủng tộc A. Rất hiển nhiên, bởi vì ngân quả đồng đột phá dấu hiệu, khiến cho những thứ này chân chính đại ngạc nhau nhau lộ diện. Vậy rất rõ ràng, bọn hắn cũng không hy vọng lại có một vị bất diệt cảnh sinh ra. Cái kia kim ô tộc cường giả thanh âm truyền đến, ngân quả đồng, các ngươi ngân quả nhất tộc, bất quá là kỷ nguyên này mới quật khởi chủng tộc, nội tình tích lũy quá nhỏ bé, căn bản không đủ đột phá đến bất diệt cảnh. Nhanh chóng dừng lại, không muốn hại người hại mình, hủy diệt các ngươi toàn bộ ngân quả nhất tộc. Thanh âm của hắn vang vọng cả phiến thiên địa, hồi âm từng trận, lộ ra vô thượng thần uy, phảng phất tất cả âm u đều sẽ tại trong giọng nói của hắn chôn vùi. Thiệu Dương nhịn không được hướng Thần Mộc Bộ Rễ vị trí nhích lại gần. Nói ra đều không tin, chính mình thế nhưng là tại bất diệt cảnh đại lão nhìn chăm chú phía dưới. Bực này kỷ nguyên thực sự quá nguy hiểm, trước đó còn đang suy nghĩ, có cường đại thông u cảnh lão tổ đã rất là hung hiểm. Kết quả vừa nghiêng đầu, bất diệt cảnh đều xuất hiện nhiều như vậy. Không phải bất diệt, nhiều nhất xem như nửa bước bất diệt. Cự Ngư Lăng nhìn ra Thiệu Dương tâm tư, bất quá hắn cũng là lắc đầu, phủ định Thiệu Dương ý nghĩ, đây vẫn chỉ là nửa bước bất diệt cảnh. Vậy chân chính bất diệt cảnh, thực lực nên kinh khủng bực nào, cỡ nào thông thiên triệt để. Pháp tương, thông u, bất diệt, Thiệu Dương trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Bọn hắn hiện thực kỷ nguyên, quả nhiên đã mất đi quá nhiều tin tức. Như thế, chàng diện, liền kiêu căng như ngân quả sam đều có chút gánh không được. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một góc, vẻ mặt mấy chuyến biến hóa, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng ở bực này mênh mông uy áp phía dưới, hắn lại ngay cả mở miệng vậy rất khó làm được. Ngược lại là ngân quả đồng, mặc dù nàng là trực diện lấy một đám cường giả áp bách, nhưng lại muốn so ngân quả sam còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Khó khăn mở miệng, chư vị tiền bối, còn xin để tay lên ngực tự hỏi. Chúng ta kỷ nguyên bên trong, không cách nào đản sinh ra càng nhiều bất diệt cảnh cường giả. Đến tột cùng là các tộc tích lũy không đủ, vẫn là một ít bên ngoài nhân tố. Giống như ta ngân quả nhất tộc, năm đó ngân quả sam tộc trưởng đột phá, lại gặp đến tính toán, đến cùng là ai ở sau lưng xuất thủ? Cái gì? Thiệu Dương trợn mắt hốc mồm, ngân quả sam vậy không khỏi sững sờ. Năm đó, hắn lọt vào tính toán, lúc đầu làm kinh tài tuyệt diễm ngân quả nhất tộc tộc trưởng. Lãnh tụ, lại đột nhiên rơi xuống bụi bặm, cơ hồ vẫn lạc. Cái này cũng khiến cho hắn đối với ngân quả đồng oán niệm cực sâu. Hết sức thống hận, luôn cảm thấy là ngân quả đồng dã tâm, tai họa bọn hắn ngân quả nhất tộc. Nhưng bây giờ, nghe ngân quả đồng lời nói, năm đó sự tình, vậy mà không phải mình thấy đơn giản như vậy. Phía sau lại còn liên lụy đến những thứ này kinh khủng tồn tại. Cái này ngân quả sam có chút không tin. Nhưng giữa thiên địa, cái này từng đạo khí tức cường đại, từng vị tồn tại nhưng lại chưa bác bỏ. Chỉ có ca sâu lớn tộc vị kia lão tổ thanh âm truyền đến. Mặc kệ như thế nào, chưa thể đột phá, chẳng lẽ không phải chính là nội tình không đủ một loại biểu hiện? Ngân quả đồng cười, thanh âm thanh lãnh, các ngươi những thứ này chủng tộc đi đầu quật khởi một bước. Chiếm cứ một cái kỷ nguyên đại lượng tài nguyên, liền bắt đầu áp chế cái khác chư tộc, đề phòng chư tộc, chỉ sợ bọn hắn uy hiếp được địa vị của các ngươi. Cá sấu lớn tộc lão tổ cũng là cười lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, ngươi không có đến một bước này, liền vĩnh viễn không có khả năng lý giải những chuyện này. Ngoặc kép, kinh thiên bí văn. Thiệu Dương chỉ cảm thấy lần này ngân quả nhất tộc chuyến đi, nghe được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi tin đồn. Cái này một hoang man, to lớn, thần bí kỷ nguyên thế giới, ngay tại dần dần hướng hắn để lộ trước đó bao phủ mạc che mặt. Đương nhiên, hiện tại Thiệu Dương cũng không rảnh đi cân nhắc những thứ này. Mắt thấy giữa sân mấy vị đại lão đã đàm phán không thành, động thủ đang ở trước mắt, những đại lão này, dù là không phải chân chính bất diệt cảnh, vậy cũng đã là ở vào rất khủng bố vị trí bên trên. Thiệu Dương cùng bọn hắn kém quá nhiều đẳng cấp, cái này một khi đánh nhau, tai bay vạ gió, chính mình muốn ăn không được ôm lấy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.